ép hôn, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, sao cô lại nghĩ vậy? Tôi chỉ nói sự thật. Con bé lại nói, vẻ cô hề quan tâm, gọi thêm một ly vodka. Cho tôi một vodka, cô biết uống rượu, tất nhiên, anh nghĩ tôi sẽ phải làm gì versus mấy vụ giao dịch làm ăn, làm quen vớ vẩn nếu cô biết một chút gì về rượu. Chẳng phải lần trước cô bảo mình chưa từng đến quán bar và cô biết uống rượu. Lần đó cô say đi còn cô vẫn còn gì? Thằng nhóc chố mắt nói. Con bé ngay lập tức đưa tay lên che miệng như mình vừa nói gì cô. Nên, nói, che giấu tiếng. Á, vừa phát ra khỏi cổ họng. Cái đó, mà thôi quan tâm làm gì, dù sao tôi có biết uống rượu cô cũng đâu phải là quan trọng. Tôi về trước đây, con bé nói, rồi đứng dậy quay người bước đi cô quên để tiền dưới ly rượu. Thằng nhóc nhìn con bé đi ra thì khẽ nhíu mày, đúng là con bé dạo này có điều gì đó rất lạ mà nó có thể nào nói ra hết được si. Cứ như là một người hoàn toàn khác, khoan đã cô vẫn chưa nghe tôi giải thích, thằng nhóc chạy lại níu con bé, có gì cần giải thích à? Con bé khẽ nhíu mày nhìn thằng nhóc cười nhạt. Cô phải tôi đã nói rồi sao? Tôi cô quan tâm, dù sao tôi cũng chỉ là cô muốn người khác hiểu nhầm mình thôi. Thằng nhóc nhún vai nói, vậy tôi phải hiểu như thế nào mới là cô? Hiểu, nhầm anh, cậu chủ nhà họ Trần. Con bé hỏi, vẻ châm biếm. Thằng nhóc xa sầm mặt mày khi nghe con bé nói versus lời lẽ mỉa mai như vậy. Thật cô chịu nổi, cô ta đang khinh thường nó ư? Đừng có ăn nói versus giọng điệu như thế. Nó gằn giọng, sao, có gì cô phải ư? Con bé nhếch mép đáp trả. Cô muốn nói nhiều, tôi hiện rất mệt. Con bé nhún vai nói, và rảo bước quay đi, nhưng ngay lập tức cổ tay bị thằng nhóc túm lại. Con bé trừng mắt nhìn thằng nhóc, cái tên này, cô những ngang ngược mà còn rất trơ trẽn nữa. Sao hắn ta dám lôi nó lại ôm nó một cách thắm thiết cứ như tụi nó yêu thương nhau lắm trong khi vừa ôm xiết lấy một cô gái khác bị chính nó bắt gặp đờ si cơ chứ? Buông ra, con bé lạnh lùng phun ra hai từ duy nhất, thằng nhóc cô nói gì, xong vòng tay đột ngột siết chặt rồi lại đột ngột buông lỏng. Nó vẫn trừng mắt nhìn con bé, nhưng sâu trong đáy mắt lại dấy lên sự nghi ngờ. Cô, thật là Annie, ý anh là sao? Tôi, sao tôi cô có cảm giác như khi ôm cô lúc trước? Con bé có thoáng ngạc nhiên và sững sờ trước câu hỏi của thằng nhóc nhưng rồi ngay lập tức nó lấy lại vẻ thản nhiên, quay mặt đi. Vì tôi ôm anh đã chẳng có cảm giác như lúc trước. Cô như lúc trước, thằng nhóc ngạc nhiên hỏi lại, đột ngột thấy như trái tim bị bóp mạnh. Ý cô là gì? Cách chương,